Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, sẽ thành tiên vương. Xiềng xích đứt đoạn tiếng vang lên, đứt thành từng khúc, phong tỏa đại môn muốn mở ra rồi hả? Đúng lúc này, đứt đoạn xiềng xích, vẻn vẹn gãy lìa một bộ phận, còn có một bộ phận tồn tại, khóa đại môn, khiến cho bên trong, khủng bố, không có lao ra. Ngô Trần nghẹo đầu, ngồi ở trên tảng đá, tự hỏi, cùng lúc đó, hòn đảo không người, Ngô Trần hô lên đế tôn hai chữ dị tượng, cùng với tiên vương cự đầu chiến đấu thanh thế, cuối cùng là gây nên người khác chú ý, lại một vị tiên vương từ giới hải đi ra, bị không người đảo dị tượng hấp dẫn qua đây, cái này là một vị dị vực bất hủ chi vương, bất hủ cự đầu, hắn chứng kiến Ngô Trần dưới chân tiên vương cự đầu thi thể. Mắt lộ ra kinh dị, ngươi là ai, lại là lời giống vậy đề. Kế tiếp, tương tự hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện, vị này bất hủ chi vương biết được Ngô Trần đế tôn tên. Sát khí hiện lên, một trận đại chiến, không thể tránh được, mà kết quả, bất hủ chi vương ngã xuống, bước khi trước tiên vương cự đầu dập khuôn theo, giống nhau một màn ở trên diễn. Hoặc là có thêm tiên vương hoặc là có thêm bất hủ cự đầu đến đây. Ngô Trần độ tuế nguyệt trường hà, đã trải qua nhiều lắm kỷ nguyên, vào giờ khắc này đầy đủ thể hiện, gặp rất nhiều kỷ nguyên cường giả. Đại bộ phận người, nổi lên tham lam, muốn đem Ngô Trần trấn áp, tất cả đều bị Ngô Trần phản tiêu diệt. Tiên vương thi hài một tiếp lấy một, kèm theo một cái lại một cái tiên vương chết đi, một cái lại một cái ký ức bị lấy ra. Đó là tiên vương đối với đế tôn ký ức ở phong phú, xiềng xích cửa xiềng xích, đứt đoạn đại bộ phận, xiềng xích liền muốn toàn bộ vỡ nát, bên trong cửa tiếng oanh minh cũng là càng thêm lớn tiếng. Có tiên vương mạo hiểm, trấn áp Ngô Trần, cũng có tiên vương tránh được danh tiếng. Bởi vì, theo Ngô Trần trấn áp một cái lại một cái tiên vương thi hài đang gia tăng, nhìn cái kia khắp nơi tiên vương thi thể, đi ngang qua tiên vương kinh ngạc, lóe lên kiêng kỵ, trực tiếp ly khai, không tính liên lụy vào, cái này giống như là một hồi săn bắn tiệc rượu, săn bắn tiên vương, cắm xào chờ nước, mà thủ chính là tiên vương đến, bên kia. Cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực bởi vì đại thanh coi đến, càng thêm khẩn trương, chiến hỏa đã ở bạo phát. Thế nhưng, mỗi bên đại tiên vương có nghi hoặc, vì sao đê bá bên kia nhân vật khủng bố biết đăng nhập như vậy chậm. Theo thôi diễn kết quả, hiện tại hẳn là lần lượt có khủng bố lên bờ mới đúng. Ngược lại là gián đoạn đăng nhập, đây hết thảy đều là bởi vì Ngô Trần. Hắn làm cho những cái này giới hải khủng bố, chưa lên bờ chính là vẫn lạc. Thời gian vội vã, khoảng cách Ngô Trần gặp phải cái thứ nhất tiên vương cự đầu bắt đầu. Đã qua một tháng, thời gian một tháng, Ngô Trần chạm sát hơn 10 danh tiên vương. Chiến tích kinh thiên, ngày này, oanh, cuồng phong gào thét, sóng dữ phần phật, sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt. Dường như có cái gì đại khủng bố đang phát sinh, với không người đảo chu vi xuất hiện, bên kia chuyện gì xảy ra? Có một vị nhân vật khủng bố, thuộc về kỷ nguyên trí cường giả một nhóm, hắn từ giới hải ở chỗ sâu trong đi ra, đi tới đê bá lúc, bỗng nhiên thu tay, nhìn phía giới hải không người đảo phương hướng, bên ngoài cảm nhận được, không người đảo phương hướng. Dường như nổi lên cơn bão năng lượng, đại thanh tính tới lúc tới tịch quyển toàn bộ giới hải. Liền tiên vương cũng không thể chống cự cơn bão năng lượng. Khó đạo giới gió thổi trên biển bão nói trước, kỷ nguyên trí cường giả vuốt phẳng cằm, sau đó lắc đầu, không tính để ý tới. Hắn nhìn phía đê bá bên ngoài thiên địa, mâu quang như lò luyện, khủng bố mà kinh hãi thế nhân. Hơn 100 kỷ nguyên, lại trở lại mảnh thiên địa này, muốn lại một lần nữa chinh phạt một lần mảnh thiên địa này sao? Làm đoạn này khẽ nói, vị này kỷ nguyên chí cường giả lại tựa như một bước một kỷ nguyên, kéo dài qua vạn cổ, đi hướng cửu thiên thập địa, thiên địa đang biến di chuyển, đại thanh tính tới, càng ngày càng nhiều cường giả ở lên bờ. Ngày xưa bởi vì ngày xưa quả, ngày xưa cừu hận, với đệ bá bên ngoài thế giới bạo phát, ở kỷ nguyên chí cường giả ly khai chi tế, ung ung, không người đảo dường như bạo phá giống nhau, ầm ầm nổ tung, hơn 10 có đủ tiên vương thi thể chìm vào giới hải. Ngô Trần ngồi xếp bằng hòn đảo không người bầu trời, bình thường bên trong lại mang không tầm thường. Lúc này, xiềng xích đại môn, một điều cuối cùng xiềng xích vỡ nát, làm thanh thúy gãy tiếng, đại môn mở ra, lực lượng vô tận tuôn ra. Đây là thuộc về Ngô Trần lực lượng, hắn ở thuế biến, ở giành lấy cuộc sống mới, bước vào tiên vương cảnh, này bình thường đường, hắn rốt cuộc phải đi ra, trở thành sử thượng nhất bình thường, lại nhất định huy hoàng tiên vương. Hắn phổ thông con ngươi đang sáng lên, đồng tử một phân thành hai, chém tới trọng đồng trở về, trở nên càng thêm kinh người. Âm dương lưu chuyển, luân hồi diễn biến, vũ trụ ở huyễn diệt, từ tịch diệt đến sinh cơ, từ hỗn độn đến huyền hoàng. Hắn chém tới tu vi trở về thuộc về, đồng thời trở nên cường đại, bước vào tiên vương cảnh. Hắn chém tới thần thông, hóa thành từng đạo làm người ta run sợ dị tượng, lượn lờ quanh người hắn, không có vào bên trong cơ thể. Thần thông trở về, khai thiên tiên phủ các loại, chờ, tiên khí, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bàn tay của hắn. Ký ức, nên quay về rồi, chân chính ta, Ngô Trần một tiếng kinh ngạc, thiên địa rung chuyển, uống di chuyển hàng vạn hàng nghìn đại đạo, như muốn đem tuế nguyệt trường hà vừa quát thay đổi tuyến đường. Bầu trời bắt đầu rơi xuống tuyết, từng mảnh một không cùng một dạng hoa tuyết rơi vào Ngô Trần trên người. Đó là ký ức, bị Ngô Trần chém tới ký ức, luân hồi trói không được ta, Hoàng Tuyền Mẫn không diệt được ta, tuy là chém chết ký ức, ta cũng làm nhớ lại ký ức. Thanh âm bình tĩnh từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, năm đó Ngô Trần ở lục đạo luân trở về đạo tràng, từng trải Hoàng Tuyền luân hồi hiệu quả, lại một lần nữa phơi bày. Trước đây, Hoàng Tuyền luân hồi muốn ma diệt Ngô Trần ký ức, một đời lại một thế, Ngô Trần cũng là một đời lại một thế nhớ lại. Đây là Ngô Trần tư bản, hắn chém tới ký ức, tự tin có thể nhớ lại chi nhớ chỗ mà Ngô Trần phán đoán là chính xác. Thiên địa vạn vật, hoàn vũ đại đạo, bất kỳ người nào sự vật đều đoạt không đi trí nhớ của hắn. Hao tốn hơn 50 vạn năm, cuối cùng đạt được. Ngô Trần giữa hai lông mày có một màn bình thản, lại có vẻ siêu nhiên. Khí chất xuất trần, mâu thuẫn một dạng tập hợp thể. Tiên vương đạt tới, tà pháp cũng bán ra tiên vương, cần phải trở về. Ngô Trần xoay người lại liếc nhìn mịt mờ giới hải, có thể thấy giới hải ở chỗ sâu trong, có khủng bố đang nổi lên. Xưa nay chưa từng có giới hải bão táp, Ngô Trần vô địch pháp, coi là vô địch, bất luận thời đại nào, bất luận là mạt pháp vẫn là huy hoàng, đều có thể tu luyện, đạt đến đỉnh phong, cửu gen cửu luyện tự thân, nhục thân 3, 7 bất tử bất diệt. Lấy thân biến hóa ngũ hành diễn vũ trụ, thân biến hóa vũ trụ hóa đạo, thân biến hóa đại đạo, bất luận mạt pháp vẫn là huy hoàng, đều có thể tu, tìm ra thuộc về tự thân đường, khắc ghi thành phù, ta lần nói vô cùng đỉnh, ngộ ra cuối cùng nói, như cái kia âm dương, luân hồi, nhân quả chi đạo, nghịch hoạt 10 thế thành tiên. Đây là hắn sáng chế vô địch pháp, nhưng mà, từ tuế nguyệt trường hà trở về, Ngô Trần đem vô địch pháp dừng lại ở nghịch hoạt 10 thế thành tiên. Không thể đi vào tiên vương, Mà nay, Ngô Trần cuối cùng rình ra khỏi cửa đường, lấy âm dương vì thủy, đi ra vạn vật mâu thuẫn, một cái bao hàm thiên địa vạn vật vạn đảo vạn linh nói. Bao dung tất cả, vô địch tất cả, lấy nói sinh nói, lấy đạo diễn đại đạo, như cái kia âm dương biến hóa mâu thuẫn đại đạo, thành tiên vương cảnh, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.